Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 210. Về bộ truyện Kiếm Lai thì bây giờ mình sẽ đổi lịch, mình sẽ up vào buổi trưa nhé. Kiếm Lai bây giờ mình sẽ up vào buổi trưa, khi nào có mình sẽ up buổi trưa. Cụ thể là có thể trưa mai mình sẽ up tập số 27 nha mọi người. Nên mọi người chờ đợi Kiếm Lai thì các bạn hãy đợi vào ngày mai. Bởi vì một buổi tối up nhiều chuyện quá nó bị lẫn đấy các bạn ạ. Nên mình sẽ phân giờ ra nhé. Có thể mình sẽ up Kiếm Live vào buổi trưa và Nhất Niệm Vĩnh Hằng cùng với Hắc Tây Du mình sẽ up vào buổi tối. Các bạn nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng bây giờ cảm thấy hay không ạ? Hay và thú vị. Nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên ấn like cho Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Like xong rồi thì bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 210. Tống Quân Uyển nghe vậy mở mắt ra, nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, phát hiện hắn sắp rời đi. Nhất là khi nghe được Bạch Tiểu Thuần nói thế, nàng ẩn ẩn hiểu ra. Dùng tu vi và thiên tư của Bạch Tiểu Thuần, tuy Nghịch Hà Tông là nhà quán, nhưng hiển nhiên hắn vĩnh viễn không ở nơi này. Sợ rằng hắn vừa rời đi sẽ rất lâu mới có thể trở về. Nghĩ tới đây, nghĩ đến cảm giác khoảng cách lúc gặp nhau ở trên chiến trường, sâu trong mắt Tống Quân Uyển có chút dãy dụa. Nàng ẩn ẩn cảm giác nếu như lúc này mình không bắt được hắn, như vậy có lẽ thời gian trôi qua, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, chẳng những cảm giác sẽ nhạt đi, quan hệ giữa hai người cũng sẽ không còn. Những năm qua, tông môn bấp bênh, nàng nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt. Nàng không biết mình có thể đột phá kết đan bước vào nguyên anh hay không, cũng không biết trong tương lai mình có chết trận hay không. Nàng chỉ hiểu những năm qua Bạch Tiểu Thuần là người duy nhất dám trêu chọc mình như năm đó. Hết lần này tới lần khác lại không làm nàng phản cảm, thậm chí lần lượt xảy ra nhiều việc. Thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần khắc sâu trong đáy lòng của nàng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tống Quân Uyển dãy dụa và có quyết định. Nàng vốn là ma nữ của Huyết Khê Tông, cũng không phải là tông môn chính đạo như Linh Khê Tông. Sau khi đã có quyết định rõ ràng, Tống Quân Uyển không do dự nữa, trong mắt dần sinh ra thần thái mê người. Nàng duỗi người, bày ra bộ dáng hoàn mỹ nhất của mình cho hắn xem. Ngay cả lời nói cũng mang theo ý khứ lười biếng, hấp dẫn người khác. Tiểu Thuần, ngươi tới đây, ta cho ngươi xem thứ này. Lời của nàng lọt vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần, giống như nó có bàn tay nhỏ bé bóp lấy trái tim của hắn. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hừ một tiếng mà nói: không xem. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng vẫn dừng bước. Đầu quán không thể không quay ngược lại. Hắn nhìn thấy Tống Quân Uyển bày ra tư thế mê người, nội tâm cũng kinh hoàng hoảng hốt. Thời điểm hô to yêu nghiệt và cố ý bình ổn lại tâm tình. Nghe lời, tại sao lại không dám tới? Sợ ta ăn ngươi hay sao? Tống Quân Uyển nhìn hắn, nàng vẫy vẫy tay gọi Bạch Tiểu Thuần tới gần. Trái tim Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn lại hừ một tiếng: hừ, ta sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn lập tức đi tới bên người của Tống Quân Uyển. Hắn đứng trước mặt nàng và nói: nói đi, ngươi muốn cho ta xem cái gì nào? Tống Quân Uyển che miệng cười cười, đôi mắt mang theo gợn sóng, giống như có thể dìm chết Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy nàng như vậy thì hít thở dồn dập. Đúng lúc này, Tống Quân Uyển vỗ túi trữ vật, ngay sau đó trong tay nàng xuất hiện một viên thuốc. Ngươi xem đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn lại bất mãn. Hắn còn tưởng rằng Tống Quân Uyển muốn cho mình xem cái gì, hóa ra là một viên đan dược. Nội tâm hắn nói thầm như thế. Sau khi nhìn rõ viên đan dược, với tạo nghệ đan đạo quán hiện tại, tự nhiên nhìn ra nó là đan dược gì. Đây là phát tình đan. Tại sao ngươi còn... Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây thì liền hít khí lạnh. Hắn lập tức nghĩ tới Hồng Trần nữa. Nhưng vào lúc này, Tống Quân Uyển xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt của nàng càng to gan hơn. Lúc này bàn tay bóp nát đan dược. Ba một tiếng, khi phát tình đan bị Tống Quân Uyển bóp nát, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai của Bạch Tiểu Thuần. Nó như sấm sét nổ lớn ở trong lòng hắn. Sau khi phát tình đan vỡ vụt, lại sinh ra sương mù màu đỏ. Trong chốc lát, nó khuếch tán ra xung quanh. Không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, sương mù đã bao phủ hắn và Tống Quân Uyển vào trong. A! À! Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu óc kêu ông ông. Hắn vô thức muốn lui về phía sau, nhưng không chờ hắn lui được vài bước, đã bị thân thể mềm mại nhỏ nhắn ôm chặt. Không muốn! Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Hắn lại nháy mắt mấy cái. Hắn phát hiện sâu trong lòng còn có chờ mong, nhưng vẫn tranh thủ hết lớn. Uyển Nhi, ngươi chờ ta một chút,